mai về Sài Gòn, xin dùng tôi nhắn gửi tâm tình người ở trời xa. Chuyện chàng chiến binh xưa, chiều 30 năm đó, định mệnh xui biệt người. Nàng nữ sinh ra Long, tuổi đời vừa đôi tám, yêu người lính trẻ miền xa. Mộng đẹp tựa bãi cá, hẹn xuân sau mùa cưới, áo hoa em về nhà chồng. Nhưng tình đời chua cay, một lần yêu nhau phải chẳng một đời cách ngăn. Cuộc tình dở dang, nàng ở lại gian truân nhiều năm dài dấu biển, hai đứa biển biệt tin nhau. Có ai về Sài Gòn thương tình kia xin nhắn lời, hỏi giờ nàng đã về đâu? Chưa cưới ngày xưa, chàng chiến binh năm đó, muôn đời yêu em. Chuyện tình buồn trăm năm, tội tình duyên đôi lứa, chim trời lẻ bóng mơ phơ. Người về Sài Gòn xưa, dùng tôi xin tìm giúp bóng hoa trôi dạt phương. Xin nhắn lời hỏi giờ nàng đã về đâu? Người vợ chưa cưới ngày xưa, chàng chiến binh năm đó, muôn đời yêu em. Chuyện tình buồn trăm năm, tội tình duyên đôi lứa, chim trời lẻ bóng mơ. Người về Sài Gòn xưa, dùng tôi xin tìm xuống bóng hoa trôi dạt phương.